Chương 172, đợi, 500 hoa tươi tăng thêm. Của ngươi cổ đấu thuật còn quá non nớt, bị nội thương A tứ đều có thể đưa ngươi trọng thương, càng không cần phải nói thực lực càng cao siêu tợ lạt mạ đoàn cao thủ. Ta sẽ dạy ngươi cổ đấu thuật, có thể nắm giữ bao nhiêu, thì nhìn cố gắng của ngươi cùng thiên phú. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói bất quá, những thứ này sự tình, nhất kiện cũng không cho phép ngươi cùng ra người bên trong báo cáo, coi như ngươi có lôi công. Ta cũng có bản lĩnh giết nó giả như mỗi một ngày gia tộc của ngươi có bất kỳ muốn thiết kế ta ý đồ. Ta bảo chứng không cần tợ lạt mạ đoàn động thủ, mị xạ cả nhà tất cả, sẽ tiêu thất hầu như không còn, hay cùng cũ liên minh phân bộ giống nhau. Còn nữa, con mắt không chính xác chuyển đi những thứ khác địa phương, không được nhắm lại, coi trọng ngươi vết thương của mình. Diệp Manh ở Bạch Ngân núi thời điểm cũng trải qua mấy lần sinh tử, hắn làm người khâu lại vết thương kinh nghiệm tự nhiên tương đương phong phú. Thậm chí bị trung tâm bổ kẻ mẩn ngoại khoa rồ ỉ còn muốn thành thạo. Cả mịt giờ da thịt vô cùng tốt, nhục mềm mịn màng, đang không có thuốc mê đích tỉnh tỉnh hướng bên dưới, Diệp Mánh một châm đâm, nàng tuyết bạch bụng dưới một mảnh liền rung động, như vằn nước giống nhau khuyết tán ra. Được rồi, vết thương vấn đề không lớn, sau đó cắt chỉ bôi thuốc chính người đến, các ngươi mị xả cả nhà thuốc mỡ không sai, có thể hay không lưu lại dấu vết, thì nhìn nhân phẩm ngươi, ngủ đi đợi cho khâu lại hoàn tất. Lên lần thứ nhất thuốc, cả mịt giờ nghe hắn nói như vậy xong, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhắm lại con mắt, dùng băng gạc ở ngang hông của nàng cuốn vài vòng, sau đó bị lôi điện đánh bị thương địa phương cũng xử lý xong về sau, thay na nở dê mở cờ ngủ ngon váy, đắp kín mền. Đi, hoa mạng tiểu thuyết Diệp Manh từ cửa phòng ly khai, một đường dọn dẹp nhỏ xuống huyết kế, mới vừa rồi ra trường học, về nhà. Trên thực tế, Diệp Manh nguyện ý làm cả mịt giờ lao sư. Là từ nhìn thấy lôi công phút chốc quyết định. Mạn gạ bên trong, để đối kháng giả diện người tờ dịp, lôi công thủy quân viêm đế đều tự tìm ba gã giáo huấn luyện sư, cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Mạn gạ trong lôi công tìm là quan đông địa khu điện hệ đạo quán quán chủ Matis, nhưng này tên ở Thải Hồng thành phố hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất lúc bị Diệp Mánh giết, cho nên trong thực tế lôi công tìm được rồi lai quan đông phiêu bạc cả mịt giờ, nàng cũng là điện hệ bổ kẻ mẩn chuyên gia. Diệp Mánh nghĩ đến thủy quân đang ở xịp tổng bộ thủ hộ ra ra, tương lai có thể cần cùng hắn đồng thời đối kháng giả diện người, tiên mặc kệ Diệp Mánh có nguyện ý hay không, vận mạng kim đồng hồ đã vô hình trung tướng bọn họ khiên đến cùng một chỗ, coi như muốn tránh, cũng tránh không khỏi. Để dự phòng một phần vạn, Diệp Mánh nghĩ để cao cả mịt giờ chiến lực, có lẽ sẽ đối với không biết tương lai sản sinh bang trợ. Thứ nay về sau vài ngày, rất bình tĩnh. Đi hoa mạng tiểu thuyết trận kia kết quả cùng mong đợi phản cực kỳ kinh người tỉ thí lúc, tựa hồ người người đều muốn Diệp Mánh coi là biến 787 hình thái, gian trá, vô lại đại biểu, mỗi lần xuất hiện tại trong trường học, thường xuyên đều sẽ có người chỉ trỏ, ở lớp học không người nào nguyện ý nói chuyện với hắn đương nhiên ngoại trừ cả mịt giờ trước đây không biết là để lớp vinh dự vẫn là vì chính nàng tiểu đội trưởng vinh dự lực tin Diệp Mánh tiểu thiến vừa nhìn thấy hắn đó là trước mắt hèn. Bất quá như vậy sự tình, ngược lại cũng coi là hợp phụ Diệp Mánh bản thân chờ mong. Lệnh Diệp Mánh cảm thấy có chút phiền phức chính là, căn cứ đã xì hoặc tuyên báo, chính mình tại trên lôi đài biểu hiện ra như vậy xưa chạy thủ đoạn lúc, A Tứ tựa hồ còn không có buông tha phải làm sư phụ của mình ý tưởng, quả nhiên trải qua người sống chết cùng cái loại này thuần túy chú ý trận đấu tinh thần tên phải không cùng. Bất quá cũng được, hắn có cái gì ý niệm trong đầu, chính mình hết thể cự tuyệt là được. Không tin hắn còn có thể buộc người nào bái ông ta làm thầy. Một khắc phương đỉ hệ nờ, cả mịt giờ ở bị thương ngày thứ hai liền như không kỳ sự đến phòng học đi học. Sau đó hơn một tuần lễ, cả mịt giờ cùng Diệp Mánh, cùng mẹ ấy, Tiểu Hoàng cũng còn bị vây nhận thức kỳ, thường thường là buổi trưa một khối ăn bữa trưa. Ở đêm khuya thời điểm, Diệp Mánh len lén ở trường học trong rừng cây truyền thụ cả mịt giờ cổ đấu thuật. Thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Mánh cũng âm thầm đối với người khả nghi tiến hành bài tra, liệt ra khỏi một phần danh sách, cuối cùng rốt cuộc tìm được một tia đầu mối. Đi hoa tiểu nói vong hỏa tiễn đội người, đang ở đầy kim thành phố một góc nào đó, tiến hành mật đàm. Đêm khuya, đầy kim thành phố số 12 đường phố. Nghe hồng chói mắt, người đi đường xuyên toa, làm đầy kim khu phố náo nhiệt nhất mấy cái đường một trong, con đường này khu, từ trước đến nay đều là tốt xấu lẫn lộn bất giả thành. Thấp cửa hàng, buôn bán CD lậu mặt tiền nhỏ, chiêu bài cũ kỹ quán trọ nhỏ, bên đường ăn mặc trang điểm xinh đẹp tùy tiện cùng người đến gần nữ tử cùng với đến buổi tối liền nên ngang đi ra ngoài lang thang tiểu lưu manh. Diệp Manh cùng cả mịt dở từ đường phố nơi khúc quanh đi tới, nhìn tinh tường hoàn cảnh chung quanh, hết thể tiểu nhân chi tiết đều phải chú ý tới, huyễn tưởng một cái, giả như là ngươi ở chỗ này, bị cảnh sát phát hiện lúc sẽ chọn phương pháp thế nào chạy trốn, đương nhiên, tiên ngươi còn phải đi qua cảnh sát phương diện bố cục tìm ra đối phương hiện nay ở vị trí. Ai nói đến đây lúc, vừa lúc chuyển qua nhà ịp cả cụ, Diệp Mánh bỗng dưng tự tay nắm ở cả mịt giờ hông của, sau đó cười đưa nàng để ở. Trên tường, trên đường người đi đường mặc dù không nhiều, lúc này lại vừa lúc có mấy người chặn trên lầu xuống cô gái kia ánh mắt. Tự tay ông ta, mục tiêu một trong xuống hai người dù ái môi hầu như chỉ kém mấy ly cự ly, đây đó đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp, nghe xong Diệp Mánh. Cả mịt giờ theo bản năng đem hai tay đặt ở Diệp Mánh hông của bên trên, sau đó đổi lấy cái dữ tợn khuôn mặt tươi cười, lâu bả vai, cái cổ đều được à, lâu thắt lưng lâu được cứng rắn như vậy. Cả mịt giờ ngoan ngoan thụ giáo, cải biến tư thế, một lát sau, Diệp Mánh lần nữa kháng nghị, còn là quá sống cứng rắn, nếu như ngươi nghị cắt đứt ngươi. Nam bằng hữu cổ, có thể kế tục bảo trì như vậy không thành vấn đề. Có thể, nhưng là ai? Được rồi đủ ổ y ta y sau lưng nàng tay phải nhẹ nhàng bao quát, đem cả mịt giờ tựa vào trên tường vòng eo di chuyển về phía trước vài phần, hai người bụng dưới ái 787 mội dính vào cùng nhau, cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cả mịt giờ trên mặt của cũng là hiếm thấy ba động, lập tức, Diệp Mánh tay trái xoa nàng gò má, nhìn như ôn nhu, nhưng cũng ở đồng thời chặn nàng hơn phân nửa mặt bộ phận đường nét. Hô hấp cấp bách cu, cả mịt giờ hai tay của cũng dần dần nhục mềm nhũn ra. Lần này hỏa tiễn đội thành đô phân bộ xuất thủ, tên của ngươi, tên của ta, thậm chí đầy kim học viện tất cả mọi người tên cùng tướng mạo, sợ rằng bọn họ đều có hồ sơ, lần này không có tăng trang, nếu như bị người của bọn họ thấy, nói không chừng sẽ nhận ra chúng ta tới. Con mắt rũ xuống thấp điểm, biểu tình hơi chút nhục mềm điểm, nàng mau tới đây hai người cái chán tương để, Diệp Mánh tay trái ôn nhu vớt ve đang lúc, dường như ma thuật một dạng biến ra khỏi một bộ kính mắt, bất động thanh sắc. Vì cả mịt giờ đội, lập tức, tên kia hoa chi chiêu triển nữ nhân đa đạp ưu nhã bước chân mèo đi tới đến hai người gần bên. Hỏi ngươi cái vấn đề à, nhìn ngươi động tác cứng rắn như vậy, chẳng lẽ còn thị sử y nữ hay sao? Ta ân lúc này hai người cái chán, chót mũi đều đụng vào nhau, Trùy Xuân cũng nhanh muốn thực sự ẩn bên trên, hô hấp, trong lúc nói chuyện, cảm ứng phá lệ cường liệt. Cảm ứng được nàng bắt đầu tăng nhanh tim đập, Diệp Manh trong lòng thở dài, quả nhiên thanh thuần tiểu mờ mờ chính là thanh thuần tiểu mờ mờ, thực chiến là tốt nhất học tập phương thức. Cả mịt giờ tiểu thư, nửa tháng thành quả tu luyện, thì nhìn ngươi ngày mai biểu hiện.